xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 65-2. Góc truyện audio.com. Vào trong nhà, nhị nương nhìn thấy trong phòng không có thứ gì, chỉ có một cái bàn, mấy cái băng ghế ngồi nhỏ, còn có một cái giường. Giường là dùng tấm ván gỗ rất cũ kỹ tạo thành. Nhị nương nghĩ nếu mình ngủ ở phía trên sẽ lo lắng tấm ván gỗ kia có thể sụp hay không. Trên tường có chỗ đã có sụp đổ, nghĩ đến lúc trời mưa gian nhà này cũng sẽ bị dột. Phòng này ngay cả nhà mình trước đây cũng không bằng a. Cha Lý Thanh thật khó xử rời hai băng ghế nhỏ để nhị nương cùng Lý Thanh ngồi xuống. Lý Thanh có chút thật không nỡ nhìn cha bận bịu tứ phía. Sau đó đứng lên lấy lễ vật của nhị nương đem ra đưa cho Trương Tú Tú. Cha, đây là mấy thước vải bông tốt nhất, đây là 10 cân thịt, đây là đậu phộng đường, đây là, Lý Thanh từng loại đưa cho Trương Tú Tú xem. Trương Tú Tú nơi nào gặp qua đồ tốt như thế a? Ngay cả ca ca cùng đệ đệ Lý Thanh cũng nhìn mà sững sờ. Bọn họ bình thường lúc Tết cũng ăn rất ít thịt. Hiện tại Lý Thanh nói cầm là cầm 10 cân thịt đến. Xem ra trong số bọn họ vẫn là đệ đệ xinh đẹp nhất trôi qua tốt nhất. Trước đây mình nghĩ rằng đệ đệ này bị nương bán hai lần, nghĩ đệ đệ này là khổ nhất trong bọn họ. Nhưng không nghĩ tới cái đệ đệ này bây giờ lại thành người có tiền. Nhìn bên người Lý Thanh có một nữ nhân cao to, tướng mạo tuấn tú tự xưng là thê chủ Lý Thanh. Đối với Lý Thanh cũng tốt. Cái đệ đệ này thật là một người có phúc, ca ca cùng đệ đệ Lý Thanh không khỏi có chút ước ao. Đến ca ca, những phần đường này lấy về cho hài tử ăn, ca ca Lý Thanh tuy rằng gả cho một kẻ ngu si thế nhưng vẫn tương đối may mắn. Chỉ ít sinh một nữ nhi không ngốc, đời này cũng coi như là có nơi dựa vào. Đệ đệ Lý Thanh vẫn là một người thiếu niên, thấy ăn ngon không để ý tới còn có nhị nương người ngoài này ở đây. Tại chỗ liền đem những điểm tâm kia cùng đường nhét vào trong miệng. Vừa ăn vừa nói. Ăn ngon thật, cha ăn ngon thật, ta chưa từng có ăn qua đồ ăn tốt như vậy. Lý Thanh nhìn mà lòng chua xót. Những thứ đồ này ở nhà mình trên căn bản mỗi ngày đều có thể đủ tiền trả. Sao có thể như đệ đệ cùng ca ca chưa từng có ăn qua đồ ăn tốt như vậy? Bất quá chính mình nếu không gả cho thê chủ hiện tại sao có thể ăn đồ ăn tốt như vậy? Ở nhà tốt như vậy, nghĩ đến mình cũng là người may mắn nhất, cũng là người hạnh phúc nhất. Lý Thanh là thật sự thỏa mãn. Lý Phát Tài vẫn ở ngoài cửa nghe được nhi tử mình nói Lý Thanh đem đồ ăn ngon về cái bụng của mình lập tức không hăng hái kêu lên. Mặc dù là Tết đến thế nhưng trong nhà cơm no đều ăn không nổi một trận. Lý Phát Tài lúc này mới nhớ tới đến mình đã cả ngày không có ăn cơm. Rốt cục không nhịn được lẻn đến trong phòng, cũng mặc kệ người khác, nắm lấy đồ ăn trên bàn bắt đầu nhét vào trong miệng. Ăn ngon, Lý Phát Tài cũng chưa từng có ăn qua đồ tốt như vậy. Nắm nhiều đồ ăn nhét vào trong miệng bị nhét đầy thức ăn, nhà Lý Thanh thấp bé, hiện tại trời bên ngoài tuy rằng không có toàn tối. Thế nhưng trong phòng đã sắp không thấy rõ, nhị nương hiện tại cũng lười đi quản Lý Phát Tài. Buổi tối là cha cùng đệ đệ Lý Thanh làm cơm, ca ca Lý Thanh phải chăm sóc con của mình cùng công công bà nên đã trở về nhà. Muội muội Lý Thanh muội muội rốt cục không có tiền ăn cơm nên đã trở về nhà. Muội muội Lý Thanh mới vừa về nhà liền nhìn thấy trong sân có một chiếc xe ngựa lớn. Con tưởng rằng đi nhầm nhà đây. Đang nhìn đến y phục trên người Lý Thanh cùng nhị nương thì càng kinh ngạc không thôi. Nhà mình lúc nào có thân thích giàu như vậy? Thế nhưng muội muội Lý Thanh dù sao còn nhỏ, chỉ có 14 tuổi, thế nhưng tốt không học được lại học một thân cướp gà trộm chó. Nhìn thấy nhị nương ăn mặc không tầm thường liền vây quanh nhị nương di chuyển. Trong miệng lời hay càng ngày càng tuôn ra bên ngoài. Nhị nương tuy rằng trong lòng hơi không kiên nhẫn, thế nhưng dù sao cũng là muội muội duy nhất của Lý Thanh. Nhị nương tuy rằng không có sắc mặt tốt, thế nhưng cũng không có mở miệng giáo huấn. Muội muội Lý Thanh nhìn thấy lúc Lý Thanh cầm đồ vật đến liền cướp vào trong ngực. Còn đặc biệt thô bạo nói, này là của ta, ai cũng không cho phép ăn, sau đó một cái cầm đến một nơi không ai biết giấu đi. Đệ đệ Lý Thanh tự nhiên là không muốn, thế nhưng bình thường trong nhà cha mẹ đều chăm sóc nữ nhi duy nhất này, đệ đệ Lý Thanh cũng không có cách nào. Chỉ là trong lòng oan ức cực kỳ, đồng thời cũng làm cho đệ đệ Lý Thanh ở trong lòng âm thầm thề. Mình nhất định phải làm người có tiền, như vậy mới có thể ăn ngon, ăn mặc đẹp, giống như là chính nhị ca hắn vậy. Buổi tối Lý Thanh trong nhà hiếm thấy có thịt. Lý Thanh cùng nhị nương các nàng lúc đến còn cầm rất nhiều bánh màn thầu. Trên bàn trải đầy món thịt cùng màn thầu. Đệ đệ Lý Thanh đã thèm không nhịn được, trực nhìn chằm chằm món ăn. Còn có muội muội duy nhất của Lý Thanh là Lý Tuệ càng hận không thể dùng tay ăn. Hiện tại cơm nước vừa lên bàn, đệ đệ Lý Thanh đệ đệ cùng người nương tiện nghị kia. Còn có một muội muội du thủ du thực, còn nhỏ tuổi liền không học tốt. Đều học mấy cái xấu của Lý Phát Tài. Nhị nương vì hài tử này cảm thấy đáng tiếc, nhưng nhị nương cũng biết này dù sao cùng mình quan hệ không lớn, cũng không có ý định quản. Ba người này cũng mặc kệ có khách nhân hay không đều thẳng hướng gắp thịt mà ăn, trong miệng nhét đến đầy. Bởi vì thịt nhiều, làm món ăn cũng nhiều nên ngay cả cha Lý Thanh cũng ăn ba cái bánh bao lớn, đệ đệ Lý Thanh cũng ăn năm cái. Lý Phát Tài càng khuếch đại dĩ nhiên ăn 8 cái bánh bao. Còn Lý Tuệ dù sao còn nhỏ, còn ăn nhiều như vậy điểm tâm nên chỉ ăn 4 cái bánh bao. Bất quá thịt đúng là ăn không ít, cuối cùng đệ đệ muội muội Lý Thanh cùng Lý Phát Tài đều no đến mức không nhúc nhích được. Lý Thanh cùng nhị nương đã ăn quen rồi, Lý Thanh ăn nữa cái bánh bao, nhị nương cũng còn tốt ăn một cái. Buổi tối ngủ đúng là thành vấn đề lớn. Trong nhà Lý Thanh tổng cộng chỉ có 3 gian nhà, vừa thấy là cha cùng đệ đệ Lý Thanh một gian là của nương cùng muội muội Lý Thanh, vốn là phu thê nên ngủ cùng nhau, thế nhưng không còn cách nào. Trong nhà Lý Thanh nhà gian nhà ít, chỉ có thể nam nhân đồng thời ngủ, nữ nhân đồng thời ngủ như vậy mới có thể miễn cưỡng ngủ đủ. Cha Lý Thanh hảo ý nói, thực sự là oan ức ngài. Ngày buổi tối cùng tiểu nữ ngủ chung đi, còn hai tử cùng nương hắn ngủ ở đâu đều giống nhau. Cha Lý Thanh ý tứ đúng là muốn cho Lý Phát Tài tùy tiện tìm một chỗ ngủ. Ngày này khí lạnh, Lý Phát Tài liền không đồng ý lập tức bén nhọn kêu lên không được. Người cái nam nhân này muốn đông chết ta à, không được. Ta không ngủ bên ngoài, nhị nương cũng không muốn cùng người xa lạ ngủ chung. Liền mở miệng nói, không cần làm phiền, ta ở trên xe ngựa ngủ được rồi. Trên xe ngựa vốn là có chăn, là nhị nương sợ Lý Thanh ở trên đường lạnh nên cầm theo hai chiếc chăn để cho Lý Thanh che kín. Lý Thanh vốn muốn cùng nhị nương ngủ chung, thế nhưng mới vừa rồi cùng cha chung một chỗ. Cha nói buổi tối muốn cùng mình trò chuyện, Lý Thanh cũng đáp ứng rồi. Lý Phát Tài nghe nhị nương nói buổi tối ở trên xe ngựa ngủ liền vội vàng nói. Đúng đấy, ở trên xe ngựa ngủ là tốt rồi. Cứ như vậy đi, được rồi, trở về nhà ngủ, một bộ chỉ lo nhị nương đổi ý, nương. Nào có ai như ngươi vậy? Nào có đạo lý để khách nhân ai ở bên ngoài đệ đệ Lý Thanh cũng không đồng ý nói. Hừ, tiểu tử thúi. Nơi này nào có phần của ngươi nói chuyện, mau mau trở về nhà đi. Lý Phát Tài trợn mắt nói. Nhị nương nhìn toàn ra, trong lòng cảm thấy thiếu kiên nhẫn liền xoay người lên xe ngựa. Trước khi đi còn an ủi cười cười nhìn Lý Thanh, biểu thị mình không ngại. Lý Thanh rất là đau lòng, trời lúc này lạnh như vậy, thê chủ lại chỉ có thể ngủ ở bên ngoài. Ở nhà thật tốt, mỗi ngày đều có lo sưởi, rất ấm áp. Nếu như bởi vì như vậy mà thê chủ đạt nhiễm phong hàn, vậy mình thực sự là hối hận chết rồi. Buổi tối, Lý Thanh cùng Trương Tú Tú còn có đệ đệ Lý Thanh là Lý Hương đồng thời nằm ở trên giường. Trương Tú Tú nhìn sắc mặt nhi tử hồng hào, trong lòng cảm thấy được an ủi. Cho dù mình số khổ, cuối cùng cũng coi như là có một nhi tử được hạnh phúc. Thanh Nhi nói cho cha. Tháng ngày trải qua có tốt hay không? Thê chủ ngươi có tốt với ngươi không? Lý Thanh ngượng ngùng cười một tiếng nói. Cha yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta. Thê chủ nàng đối với ta rất tốt. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ngươi có thể trải qua tốt. Tâm cha cũng coi như có thể thả xuống một chút. Thế nhưng Thanh Nhi, ngươi nói cho cha, nữ nhân này đến cùng là ai? Cha có nghe nói qua Lưu nhị nương kia cùng nương ngươi đều thích đánh cược. Trong nhà cũng không giàu có. Cha lúc đó còn rất lo lắng. Nhưng cha hôm nay nhìn thê chủ kia của ngươi cũng không giống như người thích đánh cược a, lẽ nào thật sự như mẹ ngươi nói? Lưu nhị nương bán ngươi, bán cho một người giàu có. Lý Thanh vội vàng nói. Không phải, không phải, cha không nên hiểu lầm. Nàng xác thực là thê chủ nhà ta. Thê chủ xác thực chính là Lưu nhị nương. Thê chủ trước đây thật là thích đánh cược, chỉ là hiện tại sửa đổi rồi. Tuyệt đối không cá cược. Thật sự, đúng là Lưu nhị nương. Cha Lý Thanh vẫn còn có chút không tin. Thật sự, cha yên tâm đi, thê chủ bây giờ đối với nhi tử rất tốt. Nhưng tật xấu đánh cược sao có thể dễ dàng sửa a, ngươi nhìn nương ngươi. Nương ngươi không biết nói bao nhiêu lần muốn sửa, nhưng đến hiện tại cũng không có sửa được. Trương Tú Tú lo lắng nói. Lý Thanh rất kiên định nói. Sẽ không, thê chủ mới sẽ không. Thê chủ rất tốt, nhìn Lý Thanh một mặt kiên định. Cha Lý Thanh trong lòng cảm thấy an ủi. Nhi tử của hắn cũng rốt cục khai khiếu. Hảo, hảo cha tin tưởng, cha cũng không phải người mù. Cha có thể thấy thê chủ kia của ngươi đối với ngươi đúng rất tốt. Ca ca, tẩu tử đối với ngươi thật là tốt. Ngươi mặc quần áo thật đúng là xinh đẹp. Lý Hương đột nhiên chen miệng nói. Nói Lý Thanh càng thêm thật xấu hổ. Đúng đấy, chị dâu ngươi đối với ta là rất tốt. Cũng không biết có thể có một người cũng đối tốt với ta như vậy không? Lý Hương một mặt ước ao nói. Lý Thanh nghĩ đến chuyện hôm nay. Trong lòng cũng có chút đau lòng đệ đệ. Liền vội và an ủi. Sẽ, nhất định sẽ, hi hi, như vậy thì thật tốt. Lý Hương cười nói. Được rồi, hôm nay bận bịu cả ngày. Mau ngủ đi, cha Lý Thanh mở miệng nói. Trong phòng yên tĩnh lại. Một lát sau truyền ra tiếng hít thở đều đều. Lý Thanh ngủ ở chính giữa. Cha Lý Thanh ngủ ở bên ngoài. Lý Thanh thấy cha cùng đệ đệ mình ngủ say mới chậm rãi khởi thân. Sau đó nhẹ nhàng lướt qua cha. Mang hài vào, không mặc thêm y phục đi ra ngoài. Lạnh quá, Lý Thanh đi tới ngoài sân. Gió lạnh có chút ý lạnh thấu xương. Cũng không biết thê chủ thế nào rồi. Lý Thanh tăng nhanh cước bộ. Đi tới bên cạnh xe ngựa. Trong xe ngựa không có động tĩnh. Lẽ nào thê chủ ngủ? Lý Thanh nghĩ thầm, lập tức vén rèm lên đi vào. À, Lý Thanh cảm thấy có một nguồn sức mạnh lôi kéo chính mình. Bành một tiếng, Lý Thanh cảm thấy mình đụng vào một nguồn ấm áp. Nhị nương căn bản không có ngủ. Nghe trong sân có động tĩnh liền vén màn cửa lên nhìn một chút. Là Thanh Nhi, nhị nương trong lòng cao hứng cực kỳ. Thanh Nhi thật tốt, lo lắng cho mình một người ngủ ở bên ngoài cho nên đến bồi chính mình. Vì vậy Lý Thanh mới vừa vào xe ngựa đã bị nhị nương kéo đến trong lồng ngực. Thanh Nhi có phải là lo lắng thê chủ ta? Đến bồi tiếp ta không? Nhị nương tâm tình rất tốt tại bên tai Lý Thanh nói nhỏ. Lý Thanh lúc này mới yên lòng lại, an tâm nằm tại trong lồng ngực nhị nương ngân. Thanh Nhi rất lo lắng thê chủ đây. Thê chủ ngươi có lạnh hay không? Vốn là rất lạnh, bất quá Thanh Nhi đến, ta liền không lạnh. Tâm tình nhị nương rất ta cùng Lý Thanh trêu đùa. Lý Thanh nghe nhị nương nói như vậy trong lòng càng cao hứng. Lý Thanh nhẹ giọng ừ một tiếng. Sau đó xoay người ôm chặt lấy nhị nương. Lý Thanh rất ít khi chủ động như vậy. Nhị nương đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Liền kéo chăn che lại hai người. Chăm chú ôm Lý Thanh. Cũng không biết có phải vì có Lý Thanh hay không. Thanh Nhi sau khi đến nhị nương liền cảm giác thật sự ấm áp rất nhiều. Cách chương.